Ây ây ây ây, thật thần kỳ. Hôm nay bố bố không cùng hội trưởng đi hàng ngày sao? Công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. Đúng nha, hàng ngày không phải hai người đều cùng hàng ngày sao? Công hội, đi mần, công hội, vũ điệu đom đóm. Các cô có thể đừng cứ hàng ngày không? Công hội, thiên sứ gãy cánh, sờ cằm, mắt hai mí bố bố phát ra rất có nội hàm. Điều này đại biểu cái gì đây? Chẳng lẽ là cãi nhau trong truyền thuyết? Công hội, đi mần, công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Các cậu nói tớ mới nhớ. Sáng hôm nay đưa đồ cho lão N, thế mà lại không có người ở nhà. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Chiều đi lần nữa, vẫn không có ai. Tên kia bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Sờ cằm, hội trưởng đại nhân đi ăn vụng. Sau đó tiểu bố bố tức giận. Vậy nên liền mắt hai mí. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Phân tích vô cùng hợp lý. Công hội, đi mần. Đâm đầu vào tường hôm qua em thu dọn kho hàng chưa mệt sao? Công hội, đi mần, anh quyết định từ nay về sau em phụ trách kho hàng công hội lâu dài. Công hội, đi mần, ai cần đồ gì cứ trực tiếp tìm đâm đầu vào tường là được. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Cô, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Đứa bé đáng thương. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Anh không cười trộm. Công hội, thiên sứ gãy cánh. Giọng điệu tiểu bố bố thiệt lạ nha. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Hu hu hu, em sai rồi. Em không nên ở trước mặt tiểu bố bố nói xấu hội trưởng đại nhân. Công hội, thiên sứ gãy cánh. Em không cảm thấy bố bố nói chuyện cứ như hội trưởng sao? Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Đúng đó. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Chẳng lẽ lại là, Triệu Tư Đằng Anh là cái tên ngu ngốc? Bố tranh vào bếp rửa ly trở lại đã thấy Triệu Tư Đằng ngồi trước máy tính mình gõ chữ. Trong lòng một cỗ dự cảm chẳng lành xông ra. Thò đầu liền thấy tên kia dùng ơ cậu nói chuyện trong công hội. Sau đó phía dưới chính là vô số suy đoán của mọi người. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Dám chạy tới tìm tiểu bố bố. A Lâm nói trước thứ ba cậu phải giao bản thảo. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Hu hu hu, anh xong đời rồi. Tiểu đom đóm em thu nhặt anh đi. Anh cũng tới tìm em nhé. Bằng không ở đây quá nguy hiểm. Công hội, vũ điệu đom đóm. Cút ngay. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Áo áo máu sói em sôi trào. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Hội trưởng đại nhân xin cố gắng. Công hội, thiên sứ gãy cánh. Hội trưởng đại nhân xin dịu dàng. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Xin đối đãi dịu dàng với tiểu thụ bố bố đáng yêu của chúng ta. Chấm chấm, công hội, đi mần, khỉ, em gái cô mới là thụ. Công hội, đi mần, tu, cậu đây ở trên anh ta ở dưới. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Không, ra là thế. Công hội, thiên sứ gãy cánh, chân nhân bất lộ tướng. Công hội, đi mần, tư thế cưỡi ngựa các cậu đều biết chứ. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Cô, công hội, thiên sứ gãy cánh. Chẳng lẽ đây mới là chân tướng? Công hội, đi mần, con mẹ nó, chân tướng cái rắm. Cậu đây, công hội, đi mần, GFSFSDG. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Hóa ra là đang trực tiếp hiện trường công thủ đại chiến. Khỉ Triệu Tư Đằng Anh mau buông tay. Bố tranh vừa cướp được bàn phím đã bị Triệu Tư Đằng chặn ôm ngang lên từ sau. Sợ đến nhảy dựng, run tay phát ra đều là chữ số lung tung. Triệu Tư Đằng xoay người em ấy đặt lên ghế sofa. Nhanh chóng trấn an con mèo nhỏ đang xù lông. Thái độ thành khẩn nói.